Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349. 5 năm sau, 4 năm thoáng một cái đã qua, Tô Thiển đã 5 tuổi, đến thượng nhà trẻ niên kỷ. Cứ việc người Tô gia dù tiếc đến đâu, nhưng cũng không thể không cho hài tử không lên học a. Mời ra giáo không được sao? Đã 8 tuổi chính là Tô Thần nhìn xem trong phòng khách Tô gia lớn nhỏ nhét chung một chỗ tranh luận không ngớt, liền vì sợ muội muội đi học thụ ủy khuất, bĩu la hét, chú định Tô Thần là không thể thực hiện được. Tô gia đại nhân cũng không phải không nghĩ tới, nhưng Tô Thiển cần đồng bạn a, người là quần cư động vật. Tô Thiển mới 5 tuổi, không đưa đi trường học, người Tô gia sợ nàng trong tính cách có thiếu hụt không thích sống chung. Bởi vậy, cuối cùng vẫn là quyết định đi thượng nhà trẻ. Huống hồ chuyện này, Tô Thiển cũng là đồng ý, bởi vì 5 năm này một mực ở tại trong đại viện không có ra khỏi cửa. Tô Thiển nhưng buồn bực hỏng, cho dù là thượng nhà trẻ cũng không tệ a. Hẳn là chơi rất vui. Lại nói, kiếp trước nàng cũng không có trải qua nhà trẻ. Hiện tại trùng sinh, nàng phải hảo hảo trải nghiệm một đêm cuộc đời. Hảo hảo đi cuộc sống tốt mỗi một đoạn lịch trình. Bảo bảo a, ở trường học thủ khi dễ nhưng muốn nói cho ra ra a, Tô lão gia tử liền chênh lệch không có xóa. Một thanh nước mắt. Ngữ trọng tâm trường nhìn xem cái này càng dài càng đáng yêu tôn nữ. Tôn nữ đã lớn như vậy còn không có rời nhà người. Đừng xem trong nhà người đều sủng ái nàng, thế nhưng là tôn nữ y nguyên ngoan vô cùng, một chút cũng không có bị làm hư. Có đôi khi a, Tô lão thái gia tình nguyện nha đầu này bị bọn hắn làm hư, cũng không cần nàng như thế hiểu chuyện. Hiểu chuyện làm cho đau lòng người. Ra ra, không sợ, muội muội còn có ta bảo vệ, ai muốn khi dễ muội muội, nhìn ta không đánh chết hắn. Tô Thần cô quơ nắm tay nhỏ. Hắn năm nay 8 tuổi liền lên ngũ niên cấp, thiên tư thông minh. Tô Thần vốn định trực tiếp thượng sơ trung, cũng đừng Tô lão gia tử gắt gao đè ép, vốn đang không phục Tô Thần. Biết được Tô Thiển muốn lên nhà trẻ, ở trong lòng may mắn một thanh. Bởi vì Tô Thiển thượng nhà trẻ cùng Tô Thần thượng tiểu học cùng thuộc một trường học. Trường học là trong nước đỉnh tiêm trung học. Từ nhà trẻ một mực khóc có lên tới cao trung. Mà nhà trẻ tiểu học giáo khu cách cũng không xa. Tốt, kia bảo bảo liền giao cho ngươi. Nếu là có người khi dễ muội muội của ngươi, đừng để ý tới hắn, trước đánh rồi hẵng nói. Ra ra gánh. Tô lão gia tự hào khí vung tay lên. Dạng này là lần đầu đối Tô Thần rộng như vậy cho. Phải biết, nếu là bình thường, Tô Thần đánh nhau, mặc kệ là đối phó sai vẫn là Tô Thần sai, chỉ cần là đánh nhau, Tô lão gia tử cuối cùng sẽ đem Tô Thần lôi ra đến thao luyện một phen. Đây cũng là lần đầu tại Tô Thần chuyện đánh nhau thượng phóng khoáng như vậy, cũng chính là vì sợ hắn tôn nữ bảo bối thủ khi dễ. Tô Thần cùng đạt được lệnh đặc xá cực kỳ cao hứng, về sau hắn có thể đại triển quyền cước. Hắc hắc. Bên này Tô gia đám người vì Tô Thiển đi học bận chuyện đầu óc choáng váng, mà bên kia đồng dạng đến niên kỷ cảnh như họa, lại không giống. Phu nhân, tiểu thư nên thượng vườn trẻ. Trương Thẩm đem ngâm trà ngon buông xuống, đối ngồi ở trên ghế salon xem tivi kiểu lão thái thái thận trọng nói. Trương Thẩm mấy ngày nay đều đang nghĩ lấy chuyện này. Kiều Phi đã 5 tuổi, tại trong 5 năm này, Kiều gia người hoàn toàn ai quản qua nàng, nói câu không dễ nghe, hoàn toàn đem Kiều Phi đương nhặt được, mà Kiều Phi có thể nói là Trương Thẩm một tay nuôi nấng. Từ đến Kiều gia bắt đầu, cho tới bây giờ 5 tuổi, cùng thân tôn cũng không có kém, mà Trương Thẩm là quân tổ, trưởng phu tại một lần bộ đội hành động bên trong anh dũng hy sinh. Lưu nàng lại cùng nhi tử cũng đi làm lính, có thể đi nhiều năm không trở về nhà. Mà Kiều gia người lưu lại nàng nguyên nhân cũng chính bởi vì Trương Thẩm trượng phu là vì cứu Kiều lão gia tử chết, cho nên Kiều gia mới thu lưu nàng. Lần này Trương Thẩm châm trước hơn mấy tháng, nhìn Kiều gia một mực không có động tĩnh, cũng không đề cập tới Kiều phi sự tình, Trương Thẩm mới nói ra. Hết chương.